Tô Nham, Vô Cực Tiên Tông phản nghịch nhóm. Hôm nay tựu là tử kỳ của các ngươi, đều làm tốt nghìn cổ đợi giết chuẩn bị. Thanh âm cuồn cuộn, tiên đình cao thủ, rốt cục lên tiếng, chiến đấu, tùy thời cũng bị khai hỏa. Tiểu Nham tử, liều mạng, bọn hắn thế lực lại đại, chúng ta cũng không sợ. Thiên Lễ thân hình dừng lại, một chầu, thiên thương kiếm đã xuất hiện trong tay. Hắn hiện tại giới chủ hậu kỳ, tu vi càng hơn một bước, đồng dạng bỏ qua hết thảy. Tô Nham trầm thấp mặt, cũng không nói lời nào, không có ai biết, một cái điên cuồng quyết định, chính trong lòng hắn công tác chuẩn bị lấy. Chiến huynh, Tô Nham có một chuyện muốn nhờ. Tô Nham thần thức, thăm dò vào đến Vô Cực Tiên Tông tầng sâu, chỗ đó, đúng là Chiến Long nơi ở, hiện tại Chiến Long, thế nhưng mà Chiến Hoàng, không đến cuối cùng trước mắt, sẽ không ra đầu. Chiến Long làm người hào phóng, hơn nữa cực kỳ thưởng thức Tô Nham, cho nên, mặc dù chính mình đã trở thành hoàng giả, như trước cùng Tô Nham cùng thế hệ luận giao. Vinh đệ mời nói, Chiến Long đạo, hai người một dặm một bên ngoài, đã bắt đầu thần thức truyền âm, nói nội dung, ngoại trừ hai người bên ngoài, không có người biết được. Chiến huynh, hôm nay tình hình chiến đấu vượt qua xa ta tưởng tượng, ta hiện tại muốn tấn chức giới chủ hậu kỳ, chỉ có một phương pháp, nhưng lại cần chiến huynh hỗ trợ. Tô Nham trịnh trọng nói. Ngươi nói, Chiến Long nói. Nhìn xem trận thế, tiên đình lập tức muốn phát động công kích, một hồi ta sẽ trực tiếp tham chiến, tại chiến đấu hỗn loạn nhất thời điểm, ta thừa cơ ly khai chiến trường. Tô Nham nói ra. Ngươi muốn đi đâu? Chiến Long nghi hoặc. Tô Nham cũng không giống như là một cái lâm trận bỏ chạy người, trong một mấu chốt thời khắc ly khai chiến trường, tất nhiên có trọng yếu nguyên nhân. Ta và ngươi hai người thừa dịp loạn chạy tới Long giới, ta hiện tại muốn tấn chức giới chủ hậu kỳ, chỉ có cái này một loại cách, trong tay của ta tổ Long Tháp, có thể tại dưới khống chế của ta thôn phệ toàn bộ Long giới bên trong đích Long chi bản nguyên tinh hoa, những tinh hoa này có thể làm cho ta trực tiếp tấn chức giới chủ hậu kỳ. Bất quá ta như làm càn hấp thu Long chi bản nguyên tinh hoa, thế tất sẽ khiến cường đại tổ Long ra tay ngăn trở. Ta cần ngươi cùng ta cùng một chỗ, ngươi cho ta ngăn trở tổ Long, ta đến thôn phệ Long chi tinh hoa. Tô Nham nói ra. Cái gì? Chiến Long kinh hô một tiếng, cũng là bị Tô Nham cái này điên cuồng quyết định cho chấn trụ rồi. Ta biết rõ quyết định này là cỡ nào điên cuồng, thậm chí có thể sẽ khiến cho Long tộc cừu thị, nhưng là ta càng thêm biết rõ, trên người của ta có được tổ Long Tháp, trên tay có Long tộc nhân mạng, đây đã là không thể hóa giải chi thù. Dứt khoát tựu điên cuồng một bà, chỉ cần ta thành công, tiên đình thối lui. Tô Nham lông mi trước khi bị một loại khí phách cho tràn ngập, chỉ cần tấn chức giới chủ hậu kỳ, hắn có thật lớn tin tưởng. Mà quyết định này không thể nghi ngờ điên cuồng, nhưng là hắn Tô Nham, cho tới bây giờ chính là một cái điên cuồng người. Tốt, ca ca đã làm, lão tử cả đời này đều tại điên cuồng, lại còn chưa từng có dám đi Long giới hung hăng càn quấy một phen. Hôm nay huynh đệ chúng ta tự đi đến một lần, chỉ là, chúng ta vừa đi, không biết bọn hắn có thể hay không ngăn cản tiên đình thế công. Chiến Long nói ra. Ta đối với bọn họ có lòng tin, ta tin tưởng thảo tộc đại quân, sau đó sẽ gặp chạy đến. Cái lúc này, Mộc Nhiên Phong căn bản ngồi không yên, thảo tộc đại quân thứ nhất, có thể gần hơn không ít trên thực lực khoảng cách. Tô Nham nói ra, tốt, đã làm, một hồi ngươi cho ta nhắc nhở, chúng ta cùng một chỗ chạy tới Long tộc. Chiến Long ngữ khí dừng lại, một chầu, thằng này, cũng là một cái không an phận chủ, giết. Xa xa trên tầng mây, không biết là ai quát to một tiếng, trong lúc nhất thời, tiếng kêu rung trời, tiên đình đại quân, rất có trật tự xung phong liều chết xuống dưới. Các huynh đệ, giết, tiên đình thống trị tiên giới nhiều năm như vậy, là đã đến nên thay đổi, thay thế lúc sau, cái này kỳ tích, tựu lại để cho chúng ta sáng tạo, không cần sợ bọn hắn hoàng giả, chúng ta sau lưng, cũng có cường đại hoàng giả. Thảo tộc đại quân, sau đó liền đến. Tô Nham thịnh thế rung trời, trong tay của hắn, yêu dị đại kiếm chừng ngàn trượng lớn nhỏ, bị hắn giơ lên cao cao, cao vút trong mây tiêu, đại kiếm kêu to không ngừng, bị Tô Nham về phía trước vung lên, chiến đấu chính thức kéo tiếng nổ. Giết A Ngư không chấn động mãnh liệt, mảng lớn đông nghịt thân ảnh theo hư không lúc trước hiển hiện mà ra, lại có đại quân đạp không mà đến. Bọn hắn mi tâm đều có được kỳ dị thảo hồn, đúng là thảo tộc đại quân đã đến. Thảo tộc tại Tô Nham dưới sự trợ giúp cũng sinh ra đời vài vị giới chủ, tăng thêm trước khi nổi tình, giới chủ cao thủ cũng có hơn 20, thảo tộc đệ tử xuất hiện có 1 vạn số lượng, nguyên một đám khí diễm ngập trời. Thảo tộc đại quân kịp lúc xuất hiện, không thể nghi ngờ cho Vô Cực Tiên Tông đệ tử đánh cho một cái thuốc kích thích. Hừ, thảo tộc không biết tự lượng sức mình, muốn bước tiểu nhân tộc theo gót, hôm nay trực tiếp diệt tộc. Vũ Văn Hóa Trung hừ lạnh, đối với thảo tộc đột nhiên xuất hiện, hắn căn bản không để tại mắt trong. A-di-đà Phật, bần tăng lừa người tới cũng, chiến đấu còn không có có chính thức khai hòa, dị biến tái khởi. Một cái như sấm âm lớn giọng vang lên, sau đó, ở đằng kia xa xôi về phía tây, kim quang vạn thịnh, một cái tai to mặt lớn hòa thượng trong tay cầm một nhóm lớn Phật châu đi ra. A-di-đà Phật hòa thượng này vừa dứt lời, tại phía sau hắn, Phật sướng chi âm nổi lên bốn phía, khắp nơi đều là kim quang, nguyên một đám mặc áo cà sa cao tăng Phật Đà cùng tại phía trước cái kia tai to mặt lớn hòa thượng sau lưng, hiển hiện mà ra. Dĩ nhiên là một chỉ hòa thượng đại quân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 794, tốt hòa thượng, thật tình là Phật giới người. Bọn hắn làm sao tới rồi? Phật giới từ lúc thời kỳ viễn cổ tựu đã xuống dốc, đã sớm không hiện ra rồi. Hôm nay bực này đại chiến, vậy mà xuất hiện Phật giới người, nhiều như vậy cao tăng, ít nhất cũng có hơn vạn a. Đầu lĩnh cái kia tai to mặt lớn tu vi hảo cường, chỉ sợ đã đạt đến giới chủ hậu kỳ, xuống dốc Phật giới, vậy mà cũng có thể xuất hiện gần với tiên hoàng tồn tại. Phật giới tái hiện, lại để cho người nghị luận nhao nhao. Tại thời kỳ viễn cổ, Phật giới đã từng chói mắt qua, huy hoàng qua, đó là Phật giới đỉnh phong lúc thái, xuất hiện mấy vị Phật tổ. Về sau không biết loại nào nguyên nhân, Phật giới xuống dốc. Một khi xuống dốc, là một di không bằng một di, cho tới bây giờ, hàng nhân xuất hiện, lần nữa lại để cho yên lặng đã lâu Phật giới, thấy được hy vọng. Cái này lừa bịp đồ chơi, nhiều người như vậy đều chết hết, hắn như thế nào còn sống, Thiên Lệ nói ra, nhưng là hàng nhân xuất hiện lần nữa, trong lòng mọi người đều là một hồi mừng rỡ. Huống chi, giờ phút này hàng nhân, tư thái cường hoành, càng là đã mang đến rất nhiều Phật giới cao thủ. Bởi như vậy, Vô Cực Tiên Tông thế lực lần nữa bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Đại hòa thượng này thật đúng là cho ta một kinh hỉ a. Tô Nham cười nói, vốn hắn còn lo lắng hắn chạy tới long giới bên này ngăn cản không nổi tiên đình tiến công, hiện tại đã có Phật giới đại quân lần nữa kéo gần lại cùng tiên đình ở giữa khoảng cách. Phật giới vốn là một cái vô cùng tôn quý địa phương, bọn hắn tu Phật chi nhân tâm tính trong vắt, lại để cho người kính trọng, tựu giống với hiện tại, mọi người nhìn về phía cái này hơn vạn hòa thượng, trong mắt cũng đầy là kính trọng chi sắc. Nhưng là loại này kính trọng, sau đó liền bị những cao tăng này biểu hiện cho hung hăng nát bấy. Đầu lĩnh kia tai to mặt lớn ra hòa, hai mắt tách ra kim mang, hắn con mắt quang xuyên qua hư không, đã rơi vào Tô Nham mấy người trên người. Sau đó, cái kia vốn vô cùng trang nghiêm mặt to, lập tức tách ra hoa đồng dạng dáng tươi cười. Hòa thượng hai mắt nhắm lại, miệng rộng vỡ ra, cười im ắng, nhưng là hùng tráng bả vai đều run lên một cái. Bà mẹ nó, nụ cười này vì sao như thế chi tiện, con mẹ nó, Phật môn cao tăng, vậy mà có thể như vậy cười, mà nó, lão tử hoa mắt. Rất nhiều người bị hàng nhân nụ cười này cho hù sợ, nhịn không được run, chỉ là bọn hắn giật mình. Xa xa còn chưa đủ, cái này lừa bịp ra hòa, trước sau như một tiện a, đó là một hòa thượng phá giới, rượu thịt ăn sạch, thật không biết Phật giới rơi vào trong tay hắn, sẽ bị dẫn đầu thành bộ dáng gì nữa. Chu Hạo cùng Hạ Thu Tiêu nhìn không được lắc đầu, âm thầm vi Phật giới tiếc hận, chỉ là hàng nhân loại nụ cười này, trong mắt bọn hắn, đúng là như thế thân thiết, dáng tươi cười mặc dù tiện, nhưng là bọn hắn ưa thích. Sớm đã xuống dốc Phật giới, vậy mà cũng tới chuyến cái này tranh vào vũng nước đục. Các ngươi bọn này hòa thượng là phải trợ giúp chúng ta tiên đình sao? Nếu như là, đại có thể không cần, cường đại tiên đình không cần tiểu tiểu Phật giới hỗ trợ. Cùng Vũ Văn Hóa Trung đứng chung một chỗ lão già, nhìn về phía hơn vạn cao tăng, mở miệng nói ra. Thí chủ thực hội tự mình đa tình, bần tăng nhóm đến đây là cùng cố nhân ôn chuyện. Các ngươi những cái thứ này thật sự là phá hư phong cảnh. Ta nếu các ngươi, tự xéo đi nhanh lên rồi. Hàng nhân thanh âm bình thản, nhưng là nói ra lại làm cho nhân khí phún huyết. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, tiên đình những cao thủ kia nguyên một đám lửa giận ngút trời. Sú hòa thượng, ngươi nói cái gì? Mặc hỏa hồng sắc áo bào thiếu nữ, đúng là cái con kia cường đại chu tước, tính tình cũng vô cùng nhất nóng nảy. Cô nương xinh đẹp quá, không bằng xuống tóc làm ni cô, trốn vào ngã Phật. Ta và ngươi hai người làm một cái lâu dài vợ chồng, ta xem rất tốt. Hàng nhân chắp tay trước ngực, trang trọng nói. Phúc lời này vừa ra, vô cực tiên tông bên này người, ở đâu còn có thể nhịn được, lập tức cười ha ha. Chu Hạo càng là cười tiền phủ hậu ngưỡng, ôm bụng, đối với hàng nhân giơ ngón tay cái lên. Con mẹ nó, cực phẩm, hay vẫn là như vậy cực phẩm, ta rất ưa thích cái này Sú hòa thượng rồi, thật sự là giận điên người không đền mạng, cái kia chu tước chim to đoán chừng muốn điên rồi, xuống tóc làm ni cô, còn cùng hắn làm vợ, bà mẹ nó, hắn là như thế nào nghĩ ra được, mỹ nữ, ngươi xem người ta hòa thượng như thế thành ý, ngươi có thể nên nắm chắc ở bực này cơ hội, thiên lệ mấy cái gia hỏa e sợ cho bất loạn, lớn tiếng phụ họa. Tất cả mọi người bó tay rồi, trước khi đối với hàng nhân cái loại này trong nội tâm tồn tại kính trọng, lập tức bị hoàn toàn nát bấy. Cái này con mẹ nó thật sự là Phật giới cao tăng. Con lừa chọc muốn chết, chu tước thần điểu ở đâu chịu được như thế khinh bạc, hơn nữa là bị một tên hòa thượng khinh bạc, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nàng phất tay đánh ra một đạo hỏa trụ, trong lúc nhất thời, toàn bộ trên không độ ấm đều bỗng nhiên tăng lên. Cái kia hỏa trụ, dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế phóng tới hàng nhân. Tiểu nương tử tính tình thật đúng là nóng nảy, bất quá ta ưa thích. Khặc khặc, hàng nhân tác tính không hề giả bộ, nguyên hình lộ ra. Hắn phất tay đánh ra một cái kim sắc Phật ấn, đem hỏa trụ cho ngăn cản. Chết tiệt, hôm nay muốn đem bọn ngươi Phật giới hủy diệt. Sở hữu Sú hòa thượng toàn bộ đều phải chết, chết không có chỗ chôn. Chu tước thật sự bão nổi rồi. Tại thời khắc này, nàng chỉ cảm thấy chứng kiến đầu chọc tự là vô cùng chán ghét. Chán ghét đến muốn dùng nhiệt độ cao hỏa diễm đem hắn cho nướng chín. Chúng Phật, chuẩn bị chiến tranh đấu. Hàng nhân rồi đột nhiên hét lớn một tiếng. Thuần khiết Phật quang theo trong cơ thể hắn bay lên. Chỉ là trong Phật quang này, vậy mà mang theo tùm sát ý. Ha ha ha, hơn vạn cao tăng, trong tay tinh quang lóe lên, tại mọi người hoảng sợ trong ánh mắt, mỗi trong tay người, xuất hiện một cái bình, những cái bình kia, đều không có hàn, lập tức, nồng đậm mùi rượu lan tràn ra, tràn ngập thương khung, những cái bình kia bên trong, vậy mà trang chính là rượu. Ta di, làm cái gì, hòa thượng mang rượu tới, rất nhiều người đều bó tay rồi, không biết những cao tăng này rốt cuộc muốn làm cái gì. Trước khi chiến đấu một ngụm rượu, ngã Phật uy vũ, ngã Phật uy vũ, điếc tai du điếc, trời cao đều đang run rẩy. Sau đó, tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói, hơn vạn hòa thượng đồng thời giơ lên vò rượu, ngẩng đầu ừng ực tự ăn như hổ đói. Bịch, rốt cục có người chịu không được rồi, trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Liền thiên binh thiên tướng đều nguyên một đám ngã trái ngã phải, hoài nghi ánh mắt của mình ra tật xấu. Hắn chập choạng, tí, đây là cái gì cao tăng, không mang theo như vậy dọa người a? Đây là làm sao vậy, đến cùng làm sao vậy, ta nhìn thấy gì? Hơn vạn hòa thượng uống tràn cuồng ẩm, thậm chí có như thế điên cuồng ư? Mọi người nhanh muốn điên rồi. Liền cái kia khí thế vội vàng chu tước thiếu nữ đều kinh ngạc trường miệng rộng. Tô Nham bọn người hai mặt nhìn nhau, thật sự không biết có thể đem Phật giới cao tăng nhóm dạy dỗ thành như vậy, hàng nhân là như thế nào làm được đấy? Hắn là một thiên tài a, thiên lệ kinh hãi. Ta có thể đem Nam Thiên Môn đập nát, nhưng không cách nào lại để cho hòa thượng đi theo ta uống rượu. Chu Hạo trừng to mắt. Cạc cạc, hòa thượng này, ngưu bức rồi. Bọn này hòa thượng, đều ngưu bức rồi. Tiểu Bạch cạc cạc cười to, hôm nay chứng kiến một cái kỳ tích. Bọn hắn tự nhiên không biết, hàng nhân thống trị xuống dốc Phật giới về sau, liền bọn hắn Phật tâm đều cùng một chỗ cải biến. Phật môn chú ý tâm minh khí thanh, kiêng rượu giới ăn mặn. Đương nhiên, bên trong Phật môn cũng có không thiểu rượu thịt hòa thượng, cuối cùng nhất cũng thành tựu Phật vị. Bọn hắn chú ý rượu thịt mặc chàng qua, Phật tổ trong nội tâm lưu, mà tới được hàng nhân tại đây, lại cho chúng tăng quán thâu mặt khác một loại tư tưởng. Dùng hàng nhân, các ngươi mỗi người đều là Phật, mà không phải Phật đồ. Về phần Phật đồ, chư thiên vạn giới, nhiều vô số kể. Vì vậy, chúng tăng cảm thấy chuyện đó tương đương có lý. Bọn hắn chỗ bổn nguyên Phật giới, lẽ ra là Phật. Hàng nhân lại nói, thực Phật phải có thực Phật tính cách. Phật đồ không thể uống rượu ăn thịt, là lo lắng xúc phạm thực Phật mà không được siêu độ. Mà bọn hắn bản thân tự là thực Phật, tự nhiên không cần có nhiều cố kỵ như thế. Vì vậy, chúng tăng bừng tỉnh đại ngộ, thậm chí là đại triệt đại ngộ, mới có hôm nay mọi người thấy đến loại kết cục này. Quả nhiên là lại để cho người mở rộng tầm mắt. Một cái hàng nhân, ngàn vạn cái hàng nhân, mùi rượu trùng thiên, bọn họ đều là thực Phật. Hòa thượng, ta yêu ngươi, Chu Hạo lớn tiếng la lên một câu, tiên đình mọi người càng thêm không thể nghi ngờ, tà hoàng chuyển thế chi thân, vậy mà cũng là như thế, xem ra cũng sẽ phải chịu cái kia xú hòa thượng ảnh hưởng tới. Giết, giết sạch bọn này xú hòa thượng, Chu Tước Thần điều hét lớn một tiếng, tiên đình đại quân không chần chờ nữa, mãnh liệt chụp một cái đi lên. Ầm ầm, đại chiến trực tiếp bộc phát, từ phía trên tiên đến tiên vương đạo giới chủ bị phân cách thành lần lượt chiến trường. Một trận chiến này tràng diện to lớn, trước đó chưa từng có. Tiên đình, thảo tộc, Phật giới nhất mới quật khởi vô cực tiên tông, tại toàn bộ càn khôn giới trình diễn lấy nhất mênh mông sinh tử chém giết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 795, đại chiến. Trận này chiến đấu chỗ tạo thành tại sóng xa xa vượt ra khỏi trước khi đoán chừng. Chiến đấu tràng diện càng là trước nay chưa có to lớn. Những thiên binh thiên tướng kia mỗi người hung hãn, nhất là những thống lĩnh kia, thiên binh thống lĩnh từng cái đều có được ít nhất tiên vương trung kỳ tu vi, số lượng càng là hơn dọa người. Phốc, áp mà đến như thủy triều. Vô cực tiên tông bên này mỗi người bưu hãn, không ít mọi người là đã từng theo vô cực đại lục đi lên người, nội tình cường đại, trong tay của bọn hắn càng là có thêm cường hoành pháp bảo. Thiên Lệ đem chọn cái kiếm chủng bên trong sở hữu pháp bảo đều đem ra, là một số lớn tài phú. Hơn nữa Tô Nham lợi dụng cương kim chi khí chỗ ngưng tụ ra đến pháp bảo, cho vô cực tiên tông chiến lực tăng lên rất lớn một cái bậc thang. Hơn nữa, vô cực tiên tông tại Thiên Võ Hoàng đáng kể, thời gian dài huấn luyện phía dưới, tinh thông trận pháp, bình thường 10 cái đệ tử tạo thành một cái đại sát trận, có thể chống cự đồng cấp đừng gấp 2 chính mình số lượng thiên binh. Loại này đại sát trận, vừa mới lợi dụng đến chiến đấu chính giữa, liền phát ra nổi thật lớn tác dụng. A, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, mấy cái thiên binh lâm vào do 8 người tạo thành bát quái trận chính giữa, trực tiếp bị rào sát thành huyết vụ. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường, thiên môn bát quái trận, bốn phương tám hướng trận, thập diện mai phục trận, thất thải du long trận, bảy tôm đùa giỡn long trận, các loại kỳ dị đại sát trận tại bất đồng phương vị thi triển ra, lập tức cho thiên binh nhóm tạo thành thật lớn làm phức tạp cùng tổn thương. Thảo tộc tộc nhân rất tốt rồi, vô cực tiên tông người như thế hung mãnh, chúng ta cũng không thể rớt lại phía sau. Giết a, thảo tộc chính giữa, một cái tiên vương hậu kỳ cao thủ trẻ tuổi hét lớn một tiếng, toàn bộ thảo tộc hơn vạn đại quân lập tức đánh giết đi ra ngoài. Những cường đại kia tiên vương có thể tùy ý điều khiển không gian pháp tắc, khống chế chiến trường, khí thế cường đại. Không đồng dạng như vậy chiến trường, không đồng dạng như vậy cao thủ thủ đoạn. Thiên tiên nhìn trời tiên, tiên vương đối với tiên vương, cường đại giới chủ còn ở vào đang trông xem thế nào trạng thái. như trước không có ra tay. Vô Cực Tiên Tông bên trong nhất định có trận pháp cao thủ, bố trí xuống trận pháp, phi thường huyền diệu. Trên không, Vũ Văn Hóa Trung mở miệng nói ra, những giới chủ kia, sắc mặt cũng không tốt xem, tại trong tư tưởng của bọn hắn, Vô Cực Tiên Tông bất quá là đám ô hợp, không chịu nổi một kích, hiện tại xem ra, hoàn toàn là hung hãn. Mà Tô Nham bên này, chứng kiến Vô Cực Tiên Tông bày trận, nguyên một đám đại điểm đầu của nó, nhìn về phía một bên Thiên Võ Hoàng, đều là lộ ra kính trọng chi sắc. Thảo tộc đại quân, mỗi người chỗ mi tâm, đều có kỳ dị phù văn nhộn nhạo, đó là bọn họ thảo hồn, thảo tộc chi nhân tự hồ có tiên thiên ưu thế, chiến đấu, bưu hãn dị thường. Tây phương, Phật giới chúng Phật uống tràn hoàn tất, tự hồ là cái kia vò rượu lớn mạnh đảm lượng, nguyên một đám ngao ngao kêu to, không muốn sống xung phong liều chết mà đến. A-di-đà Phật bọn hắn trong miệng tụng kinh, một bộ từ bi vi hoài bộ dạng, nhưng là ra tay nhưng lại vô cùng tàn nhẫn. Đại Nhật Như Lai ấn, bất động Pháp Vương ấn, bất động Minh Vương ấn, bất động Sư Vương ấn, đại bi tê liệt thủ, kim quang tràn ngập, một loại cường hãn Phật môn chiến kỵ tràn ngập trên không, chấn động thương khung, thiền trượng, bảo xa, bất diệt bảo đăng, Phật môn cổ tháp, hoàng kim xá lợi. Vô cùng cổ xưa Phật môn pháp khí, hiển lộ rõ ràng lấy uy thế cùng tôn quý. Phật giới tuy nhiên xuống dốc, nhưng là Phật môn đích thủ đoạn, như trước không phải đám người có thể tưởng tượng. Giờ phút này gia nhập chiến đấu, rộng rãi đại khí, thế không thể đỡ. Tại hàng nhân dưới sự dẫn dắt, trọn vẹn 10 cái cấp giới chủ cái khác Phật đà xuất hiện tại Tô Nham trận doanh chính giữa, tăng thêm thảo tộc 10 cái giới chủ, Tô Nham bọn hắn giờ phút này trận doanh chính giữa. Giới chủ số lượng đã có 50 vị nhiều, chỉ là so về tiên đình giới chủ số lượng hay vẫn là kém nhiều gấp đôi. Hơn nữa, tiềm long trong tổ chức những đệ tử hạch tâm kia, nguyên một đám biến thái dị thường, không thể ngăn cản. Tốt một chút chính là, Tô Nham bên này, biến thái cũng không ít, cao đoan thế lực, cũng có không thiểu. Chu Hạo, Thiên Lệ, Tiểu Bạch, Truy Phong, Hạ Thu Tiêu, Hàng Nhân Hòa Thượng, thảo tộc 3 người, thêm cùng một chỗ, tăng thêm có thể so với giới chủ hậu kỳ Tô Nham, Vô Cực Tiên Tông bên này, giới chủ hậu kỳ đỉnh phong chiến lực, đã có 10 người nhiều, tuy nhiên không kịp tiên đình xuất động nhiều, thực sự không kém là bao nhiêu. Tiên đình chính giữa có một ít cổ xưa cường đại giới chủ, như Vũ Văn Hóa Trung như vậy, nhưng là Vô Cực Tiên Tông bên này, Chu Hạ cùng Thiên Lệ Hạ Thu Tiêu mấy người, không người nào là trong đó biến thái, mặc dù đối mặt cổ xưa giới chủ đỉnh phong cao thủ, cũng không kém cỏi chút nào. Tà hoàng uy thế, tăng thêm hắc cực tà dương, cơ hồ có thể quét ngang hết thảy đối thủ, thiên thương thần kiếm, các loại kiếm đạo gia thân, Thiên Lệ đủ để lấy một địch hai, thậm chí lấy một địch mấy. Tử La thần thể độc bộ thiên hạ, hôm nay cùng Tử La thần thủ tương dung, uy thế không cách nào tưởng tượng. Hàng Nhân Hòa Thượng, đạt được Phật giới chân truyền, không thể khinh thường, Tuyết Thần Điêu cùng Long Mã, huyết mạch cường đại, thiên phú thần thông biến thái dị thường, có thể độc ngăn cản một phương, như vậy trận doanh, Tô Nham đủ để yên tâm âm thầm chạy tới Long Giới. Hắn muốn dùng thời gian ngắn nhất lợi dụng Tổ Long Tháp hấp thụ bổn nguyên long khí, tấn chức giới chủ hậu kỳ, trở lại thay đổi càn khôn. Hòa Thượng, làm không sai, chứng kiến hàng nhân đến đây, Chu Hạo không khỏi mở miệng tán thưởng. Cùng Tiểu Nham tử so với, còn kém xa đâu rồi, nghe được Vô Cực Tiên Tông muốn cùng tiên đình đại chiến, ta mang theo Phật giới cao thủ liền chạy tới, khá tốt chưa có tới muộn a. Hàng nhân cười nói, Tô Nham nhìn về phía hắn, nhịn không được đại điểm ngẩng đầu lên, người này, xem ra là chính thức đạt được Phật giới chân truyền rồi. Vậy mà tấn chức nhanh như vậy. Tiên đình thế đại, nội tình cường hoành, không phải cái đó một cái thế lực là có thể tới chống lại. Có chiến tranh sẽ có đổ máu, lớn như vậy quyết chiến, vừa mới bắt đầu, huyết tinh chi khí liền bắt đầu tràn ngập, tiếng kêu thảm thiết, một khi bắt đầu, tự khó có thể ngưng xuống. Pháp bảo cùng năng lượng tung bay, Tô Nham tầm mắt đặt tới chỗ, khắp nơi đều là hủy diệt tính khí tức. Lớn như vậy quyết chiến, xa so trên địa cầu trăm vạn hùng binh binh khí ngắn giao tiếp muốn thảm thiết nhiều. Tại trên chiến trường này, tu vi thấp nhất đều là thiên tiên, cường đại tiên vương động muốn hủy thiên diệt địa, mặc dù bọn hắn mở ra lần lượt chiến đấu không gian, như trước khó có thể khống chế loại này đại hủy diệt. Chiến trường lan tràn, diện tích che phủ tích, đã sớm vượt ra khỏi vạn dặm, nguyên vốn đã rời khỏi vạn dặm bên ngoài mọi người, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi, bất đắc dĩ chỉ có lần nữa viễn độ, có thậm chí trực tiếp ra càn khôn giới. Mọi người biết rõ, một trận chiến này qua đi, toàn bộ càn khôn giới sẽ trước mắt thương di, chỉ sợ cũng bị phá hủy một nửa. A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi, không thể không nói. Phật giới tại hàng nhân dưới sự dẫn dắt, thật sự là đã hoàn toàn biến dạng. Những cái này cao tăng, nguyên một đám hàng nhân bộ dáng, trong miệng hô hào ngã Phật từ bi, tay kia liền trực tiếp bẻ vụn địch nhân đầu, làm cho người ta không nói được lời nào tới cực điểm. Một cái cực phẩm hòa thượng cùng một vạn cái cực phẩm hòa thượng hoàn toàn là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm. Không cần chờ rồi, giết, Chu Tước Thần Điểu đã sớm chờ không được. Giờ phút này đại chiến đã bộc phát, bọn hắn cường đại giới chủ đoàn đội, cũng là ra tay lúc sau. Chết con lừa chọc, hôm nay bà cô muốn đem ngươi nướng thành heo. Chu Tước Thần Điểu trong đôi mắt lộ vẻ hỏa mang, mục tiêu của nàng rất đơn giản. Cái kia chính là hàng nhân hòa thượng, trước khi bị hàng nhân trong lời nói vũ nhục, nghĩ đến cao cao tại thượng nàng, như thế nào chịu được. Khặc khặc, tiểu nương tử, hòa thượng ta cũng không phải dễ đối phó như vậy. Hàng nhân mập mạp thân hình run lên một cái, làm bộ muốn hướng về Chu Tước Thần Điểu tiến lên, lại bị Chu Hạo ngăn lại. Hòa thượng, cô nàng này có thể khó đối phó, trong tay nàng có chí tôn tiên khí hỏa hoàng kính, hay vẫn là giao cho ta à? Chu Hạo nói ra. Ách, vậy được rồi. Hàng nhân nhún vai. Chu Hạo nói lời rất có đạo lý. Chu Tước Thần Điểu bản thân tự là viễn cổ tám hoàng một trong hỏa hoàng tỏa kỵ, thủ đoạn cường hoành, hiện trong tay lại có hỏa hoàng kính, hắn không là đối thủ, dứt khoát tự giao cho Chu Hạo rồi. Chuột, nếu như ngươi có thể đem cái này chim to giết chết, nhớ rõ giúp ta rút ra nhất hoàn thành Chu Tước huyết mạch, Tô Nham nói ra. Yên tâm đi, Chu Hạo thả người nhảy lên, chân đạp thương long ngũ bộ, hướng về Chu Tước Thần Điểu phóng đi. Hai người trong nháy mắt mở chiến trường, liền đại chiến cùng một chỗ. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Vũ Văn Hóa Trung hai con ngươi sinh huy, đâm thẳng Tô Nham mà đến. Tô Nham giết hắn đi hai cái cháu trai, loại này đại thù, một ngày không giết chết Tô Nham, hắn Vũ Văn Hóa Trung cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an, cho nên, hắn ra tay rất rõ ràng, là Tô Nham. Lão hạ, thay ta chống đỡ lão gia hỏa này, Tô Nham mở miệng nói ra. Tốt, Hạ Thu Tiêu cũng không có hỏi nguyên nhân, hắn tử khí trùng thiên, nghênh hướng Vũ Văn Hóa Trung, Tô Nham đều có tính toán của mình, hắn muốn tại người khác không có chú ý dưới tình huống thoát ra chiến trường, mà toàn bộ chiến trường phía trên, nhất chú ý mình, là cái kia Vũ Văn Hóa Trung, hôm nay Hạ Thu Tiêu chống... Đỡ Vũ Văn Hóa Trung, hắn có thể tìm cơ hội thoát thân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 796, lẻn vào long giới khí thế hùng vĩ, tràn ngập toàn bộ càn khôn giới. Giới chủ đại chiến, tất nhiên kinh thiên động địa, tiên đình trong giới chủ, ngoại trừ số lượng nhiều bên ngoài, chiến lực cũng là phi thường cường thế, nhất là tiềm long trong tổ chức những người kia. Mà giờ khắc này, mặt khác một mảnh trên chiến trường, lại xuất hiện kịch liệt sao động. Sát khí trùng thiên, nơi đó là tiềm long tổ chức đệ tử chỗ địa phương, đều là tiên vương cấp bậc tồn tại, vừa mới động thủ, tự xuất hiện đại dung chuyển. Chỉ thấy khi bọn hắn trận hình chính giữa, trọn vẹn hơn 20 cổ khí thế cường đại tại bất đồng địa phương bộc phát, ra tay là sát chiêu. Tại loại này không hề phòng bị dưới tình huống, tiềm long đệ tử lập tức chết thương thảm trọng. Ha ha, Tô lão đại, chúng ta cũng với ngươi cùng một chỗ phản rồi, kiểu tiếng sấm rền lớn giọng, Tô Nham nhìn lại, đúng là Lăng Báo cùng Hoa Vân Thiên mấy người, bọn hắn cùng một chỗ tiến vào tiềm long tổ chức, hiện tại toàn bộ đi theo chính mình phản loạn, Mặt khác một ít người đều là đã từng bị Tô Nham thuyết phục có được cường đại đặc dị thể chất người. Nguyên một đám ra tay hung hãn, lập tức liền làm rối loạn bên kia trận doanh. Ha ha, tiểu Nham tử, không thể tưởng được ngươi còn bồi có hậu thủ. Hình Ngọc Thông cười to, hắn hiện tại cũng đã là giới chủ trung kỳ đỉnh phong cao thủ. Mặc dù không có bước vào giới chủ hậu kỳ, nhưng là quỷ ảnh ma đồng thi triển ra, đủ để cùng bình thường giới chủ hậu kỳ đối kháng rồi. Hoàng Liệt, ngươi là làm gì ăn hết? Trong tổ chức vậy mà xuất hiện nhiều như vậy phản đồ, chứng kiến lại có người tại thời khắc mấu chốt phản loạn. Hơn nữa nhân số không ít, đang tại cùng Hạ Thu Tiêu đối chiến Vũ Văn Hóa Trung thiếu chút nữa tức chết. Hắn trưởng quản Tiềm Long tổ chức xuất hiện nhiều như vậy phản loạn tình huống. Hắn cái này tấm mặt mo này, cũng là không có chỗ đặt. Cái kia Hoàng Liệt cũng là vẻ mặt âm trầm, trong nội tâm phiền muộn tới cực điểm. Giờ phút này bị Vũ Văn Hóa Trung quát lớn, cũng là không dám nói lời nào. Giới chủ nhóm nguyên một đám bay ra, cùng tiên đình giới chủ giao thủ, đại chiến gây ra, hủy diệt hết thảy. Thảo tộc giới chủ đồng dạng là mỗi người cường hoành. Chỉ là, lại để cho Tô Nham khó hiểu chính là, với tư cách thảo tộc tộc trưởng Mộc Nhiên Phong, vậy mà không có xuất hiện, lớn như vậy tràng diện, dùng hắn tộc trưởng thân phận, như thế nào tránh mà không xuất ra. Tô Nham trong lòng có một cái suy đoán, cái kia chính là Mộc Nhiên Phong cùng Chiến Long đồng dạng, đã tấn thăng đến hoàng giả chi cảnh. Dù sao, hắn là cả thảo tộc bên trong thứ hai cửu diệp thảo hồn, có thể tấn chức tiên hoàng, Tô Nham cũng sẽ không biết quá ngoài ý muốn. Soát, đúng lúc này, một đạo kinh thế kiếm quang vượt qua hư không mà đến, lập tức tập trung Tô Nham sở hữu cơ hội. Tô Nham chân bữa tiếp theo, phiêu miểu thất bộ lòe ra. Lòe ra cái này một phiến không gian. Tại tiền phương của hắn, một người mặc Tiềm Long quần áo và trang sức thanh niên tóc trắng, con mắt quăng như đao, chính lạnh lùng nhìn mình. Hắn khí tức hùng hậu thâm trầm, sát khí trùng thiên. Tô Nham, nghe nói ngươi có thể đối kháng giới chủ hậu kỳ cao thủ, không biết có thể hay không tại ta Vũ Lâm Phong thủ hạ sống sót. Nam tử mở miệng nói chuyện, ngự khí cuồng ngạo đến không có bên cạnh. Hắn tóc trắng theo gió mà động, bệ nghệ thiên hạ. Hắn lần này đi theo tiên đình thảo phạt đại quân mà đến, mục tiêu rất đơn giản, chính là muốn tự tay đánh chết Tô Nham cái này đầu sỏ gây nên. Muốn giết người của ta nhiều hơn, cuối cùng còn không đều là bị ta giết chết, ngươi cũng không ngoại lệ. Tô Nham lạnh lùng nói, cái này Vũ Lâm Phong tuy nhiên là giới chủ hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, nhưng là cùng Vũ Văn Hóa Trung cái loại này lão ngoan đồng so với, còn kém một ít. Hắn căn bản không để tại mắt trong. Tô Nham trải qua cái này gần 20 năm tĩnh tu, mặc dù không có đột phá đến giới chủ hậu kỳ, nhưng là thực lực cũng không thể cùng nhật mà nói. Mặc dù lần nữa cùng Vũ Văn Hóa Trung chống lại, chỉ sợ đều không chia trên dưới, huống chi trước mắt cái này Vũ Lâm Phong. Khẩu khí không nhỏ, ba kiếm, chảm. Vũ Lâm Phong kiến công sốt ruột, khát vọng tại trong trận chiến đấu này đem Tô Nham tự tay chu sát. Giờ phút này đi lên là vô thượng sát chiêu, trong tay hắn ngân bạch sắc đại kiếm, chính là cường đại thượng phẩm tiên khí, phối hợp vô thượng ba kiếm kiên quyết, kinh động thiên địa, tại dưới một kiếm này, trực tiếp đem thương khung chém làm hai nửa, hướng về Tô Nham vào đầu bổ tới. Đối mặt Vũ Lâm Phong cường đại như thế một kích, Tô Nham cũng không có ra tay, khóe miệng của hắn lộ ra một tia cười nhạt, một kiếm kia bộc phát ra kiếm khí cùng kiếm thế. Hóa thành một chương sáng chói lưới lớn, đem Tô Nham cho hoàn toàn bao phủ. Phốc, chỉ nghe phù một tiếng, Tô Nham liền bị chém làm hai nửa. Vũ Lâm Phong trên mặt một hồi kinh hỉ, chỉ là loại này kinh hỉ gần kề tồn tại một lát liền biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì hắn phát hiện, một kiếm này chẳng qua là Tô Nham tàn ảnh mà thôi. Lại có thể vô thanh vô tức trốn tránh ta cái này bá kiếm, tất nhiên có vô thượng thân pháp mới có thể làm được. Vũ Lâm Phong thần thức phúc tản ra đến, lại cũng tìm không được nữa Tô Nham khí tức. Giờ phút này Tô Nham, từ lúc một kiếm kia chém dụng thời điểm, liền thi triển trường không bộ biến mất không thấy gì nữa. Hắn trường không bộ, có thể độn hết thảy, không ai có thể vây khốn. Chiến huynh, đi. Tô Nham thanh âm truyền vào Chiến Long trong lỗ tai, tại vô cùng xa xa tầng sâu trong không gian bộ. Hai đạo thân ảnh hiển hiện mà ra, đúng là Tô Nham cùng cường đại Chiến Long. hai người đã hoàn toàn đã đi ra chiến trường. Cái kia nguyên lai trên chiến trường, Vũ Lâm Phong vẫn còn cố gắng tìm kiếm Tô Nham thân ảnh. Đúng lúc này, một mực thân mặc bạch y tuấn mỹ thiếu niên ra hiện tại bên cạnh của hắn, không nói hai lời, đi lên tự công kích. Một chỉ cực lớn bạch sắc thú chảo đối với Vũ Lâm Phong liền chụp xuống dưới. Cái này tuấn mỹ thiếu niên, đúng là Tiểu Bạch. Hai người lập tức tự đại chiến cùng một chỗ. Tiểu Bạch cực kỳ cường hãn, Vũ Lâm Phong tới chiến đấu, không dám phân tâm, cũng không có tâm tư lại đi suy nghĩ Tô Nham vấn đề. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hỗn loạn trên chiến trường, căn bản không có người chú ý tới. Lúc này đây đầu sỏ gây nên, đã triệt để biến mất không thấy gì nữa. Đây cũng là Tô Nham trước đó mưu kế, tại chiến trường hỗn loạn nhất thời điểm, yên lặng bỏ chạy, Vũ Lâm Phong một kiếm kia là cơ hội tốt nhất. Rồi sau đó Tiểu Bạch đánh giết, khiến cho Vũ Lâm Phong không có suy nghĩ cơ hội. Tô Nham rời đi, phải vô thanh vô tức, nếu không, đối với song phương ảnh hưởng đều rất lớn. Đối với đối phương mà nói, tông chủ có lâm trận bỏ chạy hiểm nghi, đối với sĩ khí là một cái nghiêm trọng đả kích. Đối với tiên đình bên kia mà nói, nếu là biết rõ chính mình ly khai, tất nhiên sẽ không thuận theo không buông tha, phái cao thủ truy kích. Nói như vậy, hội hủy hoại kế hoạch của hắn. Tầng sâu trong không gian, Chiến Long nhìn về phía Tô Nham. Tô Nham huynh đệ, ngươi thật sự muốn đi Long Giới? Đây cũng không phải là đùa giỡn, Chiến Long mở miệng hỏi. Long Giới phải đi, ta chỉ có cơ hội này. Chiến huynh chỉ cần trong thời gian ngắn ngăn trở Long Giới cường đại tổ Long, còn lại không cần phải xen vào. Tô Nham nói ra, ngữ khí kiên định, Long Giới là tất nhiên muốn đi đấy. Tốt, ca ca ta hãy theo ngươi đi cái này một lần. Chiến Long khí thế chấn động, nồng đậm hoàng giả khí tức, lại để cho Tô Nham động dung. Sau đó, Chiến Long một phát bắt được Tô Nham bả vai, hắn ý niệm khẽ động, Tô Nham chỉ cảm thấy quang ảnh lóe lên, hai người liền xuất hiện ở một mảnh sơn mạch phía trên. Khi bọn hắn phía trước, cao ngất lấy một tòa nguy nga núi cao, thẳng vào vân tiêu, ngọn núi quanh co khúc khuỷu, như một đầu ngẩng đầu thương long. Long Giới cùng thảo tộc đồng dạng, tự thành một cái thế giới. Đã qua cái này tòa Long Giới núi, là Long Giới cửa vào. Cái này cửa vào người bình thường căn bản tìm không thấy, nhưng là bổn hoàng hiểu rõ thiên địa, tùy tiện là có thể đem Long Giới xé rách ra một cái lỗ hổng lớn. Chiến Long nói ra. Hảo cường, đây là Tô Nham duy nhất cảm giác, tiên hoàng thật sự quá cường đại, tùy ý khẽ động liền có thể đủ xuất hiện tại tiên giới bất kỳ một vị trí nào. Bọn hắn theo càn khôn giới chiến trường đổi tới Long Giới, tại Chiến Long dưới sự dẫn dắt, cũng gần kề trong nháy mắt. Ra tay đi, ta đã chuẩn bị xong. Tô Nham ý niệm khẽ động, kim quang chói mắt tổ long tháp, liền từ hắn đỉnh đầu lơ lửng mà ra. Tốt. Chiến Long dừng lại, một chầu, hai người liền xuất hiện tại Long Giới núi mặt khác một bên. Tại đây thiên địa nguyên khí vô cùng nồng đậm, cảnh sắc càng thêm xinh đẹp tuyệt trần. Chỉ có điều giờ phút này hai người, căn bản không có tâm tư đi chú ý những này. Chỉ thấy Chiến Long nắm đấm nắm chặt, đối với hư không oanh đúng là một quyền. Chỉ nghe két sát tiếng vang, Long Giới môn hộ trực tiếp bị một quyền này đập nát. Người nào dám xông Long Giới? Một cái cao ngang thanh âm vang lên, sau đó một cái cự đại long ảnh hiển hóa mà ra, ngăn ở bị đánh nát môn hộ đằng sau. Xem ngươi rồi, Chiến Long nói. Tô Nham con ngươi sinh huy, tổ long tháp bị hắn hung hăng ném ra, nện ở cái kia cự long trên người, oanh một tiếng tiếng nổ, cái kia cự long phát ra hét thảm một tiếng, bị thế nào thành huyết vụ, sở hữu máu tươi đều bị tổ long tháp hấp thu. Tổ long tháp dần dần phóng đại, cuối cùng trực tiếp đạt tới trăm trượng lớn nhỏ. Tô Nham thả người nhảy lên, cả người nhảy vào tổ long trong tháp bộ. Tại dưới khống chế của hắn, tổ long tháp cao tốc xoay tròn, khổng lồ long chi tinh khí, giống như cháo nước, bắt đầu hướng về tổ long trong tháp bộ dũng mãnh vào. Muốn trực tiếp điều động long giới bổn nguyên long khí, chỉ sợ cũng chỉ có tổ long trong tháp tồn tại viễn cổ tổ long khí tức mới có thể làm được a. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Long Giới đều nhấc lên vô số gió lốc. Đây không thể nghi ngờ là một cái cực độ điên cuồng hành vi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 797, Trung niên Tổ Long, chuyện gì xảy ra? Long giới tại chấn động, không tốt, có người xông long giới. Bổn nguyên long khí tại dần dần biến mất, ai vậy? Thật không ngờ lớn mật, dám chạy đến long giới để cướp đoạt tài nguyên. Người phương nào xông cao cao tại thượng long tộc, muốn chết sao? Trong lúc nhất thời, toàn bộ long giới đều là thanh âm tức giận, mấy chỉ trong nháy mắt. Một đạo lại một đạo cường hoành thân ảnh liền xuất hiện ở trên không. Khi thấy một thần dị sáng chói vô cùng cự tháp ở trên không lơ lửng thời điểm, nguyên một đám kinh ngạc trường miệng rộng tiểu thuyết chương và tiết. Giống rồng ngâm rung trời, tại cự tháp bên ngoài, một đầu tổ long hư ảnh không ngừng du đãng, uy vũ khó tả, mang theo cao cao tại thượng hương vị, một cổ như là như gió lốc bùn nguyên long khí hướng về cự tháp phóng đi. Cái này cự tháp bộ dạng rất quen thuộc, cùng ghi lại bên trong đích long tộc chí bảo tổ long tháp phi thường tương tự, không phải tương tự, căn bản chính là tổ long tháp. Tổ long tháp trở về rồi, thật sự là quá tốt rồi, nhưng là tổ long tháp vì sao phải thôn phễ chúng ta bổn nguyên long khí? Không đúng, ta cảm nhận được tổ long trong tháp có nhân loại khí tức, đây hết thảy, đều là kia nhân loại gây nên, long tộc người nguyên một đám quá sợ hãi. Có cao thủ đã phát giác được cái này tổ long tháp là làm càn, thật sự làm càn, hèn mọn nhân tộc, lại dám điều khiển tộc của ta chí cao vô thượng chí bảo, đây là một loại thật lớn khinh nhờn, đáng chết, bên trong rốt cuộc là ai? Vậy mà dùng tộc của ta chí bảo đến thôn phệ tộc của ta bổn nguyên long khí, lá gan quá lớn, ra tay, đem cái kia lớn mật chết tiệt hèn mọn nhân loại giết chết, đoạt lại tổ long tháp, tộc của ta chí bảo. Há có thể rơi xuống một cái hèn mọn nhân loại trong tay, trong lúc nhất thời, những tự nhận là kia cao cao tại thượng đám cự long, lửa giận ngút trời, trong đó mấy cái thân ảnh, càng là trực tiếp bắn ra cực lớn long chảo, hướng về tổ long tháp chộp tới, muốn ngăn cản bổn nguyên long khí sói mòn, muốn hủy diệt trong tháp cả gan làm loạn nhân loại. Hừ, hừ lạnh một tiếng theo tổ long trong tháp bộ truyền ra. Sau đó, một đạo kiếm quang theo trong tháp chém ra, cái kia mấy cái long chảo, trực tiếp tự bị chém đứt, cái này mấy cái ra tay long tộc, chỉ có điều mới tiên vương tu vi, làm sao có thể đủ ngăn cản Tô Nham một kích. Giờ phút này Tô Nham, trốn ở tổ long trong tháp, bổn nguyên long khí bị tổ long tháp hấp thu về sau, một bộ phận bị tổ long tháp hấp thu, một bộ khác phận, bị hắn hấp thu, những bổn nguyên này long khí. Khiến cho Tô Nham tu vi liên tục không ngừng kéo lên. Thời kỳ viễn cổ tổ long tháp đã sớm vỡ vụn, gây dựng lại về sau, đã sớm nhận thức Tô Nham làm chủ. Hôm nay tức thì bị hắn hoàn toàn điều khiển, đã cùng long tộc tiếp được khó có thể hóa giải thù hận. Hôm nay tình thế càng là phát triển đã đến loại tình trạng này. Tô Nham đã không chỗ cố kỵ, ai ngăn cản cước bộ của mình, vậy cũng chỉ có một cái kết cục, tự là chết.